Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 512, chương thời khắc sinh tử. Đều là lựa chọn, vì ủng hộ Thịnh Thế Truyền Thông trưởng thành, Trần Tử Nhĩ đương nhiên có thể căn cứ ký ức lại ký mấy vị ca sĩ. Hiện tại đầu năm nay, không có mấy người có xem phim thói quen. TV phổ cập cũng không có khoa trương như vậy. Nói tóm lại, ca sĩ danh tiếng là che lại truyền hình điện ảnh kịch minh tinh. Hắn trưởng thành tại cái niên đại này, 20 tuổi năm đó đã từng đuổi qua Tinh, phòng ngủ trên tường cũng thiếp qua Tôn xinh đẹp Tư Áp Phích. Bất quá hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy, vừa đến phí tâm tư, những cái kia không nổi danh người đều không biết ở đâu. Thứ hai, mọi thứ đều hăng qua hóa dở. Thịnh Thế Truyền Thông cục diện bây giờ đã không tệ. Trọng yếu nhất chính là Kim Mẫn Tín dùng chính là Thịnh Thế bảng hiệu. Thịnh Thế chẳng khác nào Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ chẳng khác nào cường đại tài chính. Có cái này, công tác của hắn kỳ thật không khó triển khai. Chỉ cần không phải cùng Trần Tử Nhĩ có thù, hoặc là trời sinh liền nhìn hắn không thuận mắt, bình thường đều vui lòng kết một thiện duyên. Tựa như Sử Ương Thanh đi tìm bằng hữu của nàng giúp Trần Tử Nhĩ một chuyện. Chuyện thế này thậm chí đều không cần hắn ra mặt, cũng không phải ngạo mạn, mà là thật không cần. Dù sao cũng là âm khoảng cách tiếp xúc qua hai người. Mùa hạ Trung Hải khó được xuống trận mưa to, thúc tản chói chang thời tiết nóng. Sau cơn mưa hết thảy tươi mát thoải mái, lá cây rửa đi cho bụi, lục càng phát ra nồng đậm. Thế là tại dạng này thời gian bên trong, Sử Ương Thanh tìm cái Nghệ Phong Phạm quán cà phê, kêu lên bằng hữu, đèn đuốc minh nến, đều là sinh hoạt. Sông Sở quả thật rất ít liên lạc qua Sử Ương Thanh, nhưng cùng ở tại một cái thành thị, đồng thời một chỗ đại học tốt nghiệp, luôn luôn như vậy mấy lần tụ hội, hai người là có thể nói lên lời nói, tuyệt không về phần tốt nghiệp phân bay, chính là vĩnh cách. Sự tình vừa nói như vậy, cái kia cơ hồ đã không thành vấn đề gì. Sông Sở nói, quay lại ngươi để người kia tới trường học tìm ta là được. Có chút chương trình vẫn là phải đi một cái, đối nàng kêu cái gì danh nhi. Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh đề cập qua, nàng bộ óc cũng không tệ. Họ Nghiêm, gọi Nghiêm Linh Linh, Sông Sở thật sâu ghi tạc trong lòng. Lúc đầu nàng cùng Sử Ương Thanh gặp nhau không nhiều, ngược lại là rất muốn có gặp nhau nhưng là thật giao không lên. Một cái là người trong biên chế viên, một cái là xí nghiệp tư nhân cao quản. Muốn nói trường học lãnh đạo đồng dạng người đều muốn quen biết nhận biết. Con nhà ai không lên học a? Có thể Sử Ương Thanh vừa lúc lại không có hài tử hiện tại. Đã nàng cùng Trần Tử Nhĩ đều nguyện ý lên tiếng trợ giúp Nghiêm Linh Linh, như vậy nàng cũng không có thể quá coi nàng là làm đồng dạng lão sư, đồng thời cũng đền bù trước. Đó cùng Sử Trần hai người đều dựng không online khuyết điểm. Được, ta nhớ kỹ, Sông Sở nói rất bình tĩnh. Sử Ương Thanh ôn thanh nói, cảm ơn ngươi a. Ta cái này làm trễ nải ngươi một cái vào cuối tuần đâu. Sông Sở cười nói, khách khí như vậy làm gì? Hai ta đều là nhiều năm bạn học cũ. Không có chuyện, chính sách cho phép bên trong có thể hoạt động mở ta nhất định cho ngươi hoạt động. Vậy ta thay, Trần Tử Nhĩ cảm ơn ngươi. Gần nhất chuyện của công ty là thật nhiều, mà lại hắn trúng tuyển quốc nước Mỹ hai đầu chạy. Vì lẽ đó ta liền cho hắn đại lao. Không có cách, cho người ta làm công nha. Sông Sở nghe cảm thấy cũng có chút đạo lý. A, không có việc gì. Nói thật, ta đây là lần đầu cảm thấy cái kia Trần Tử Nhĩ sẽ cách gần như vậy. Trước kia tại trên TV nhìn hắn đều cảm thấy thật là xa xôi. Vẫn là tiếp xúc ít đi. Tiếp xúc nhiều liền sẽ phát hiện cũng không có thần bí như vậy. Chính là so với bình thường người muốn thông minh một chút. Sử Ương Thanh là đang nghĩ mình cái này đồng học có phải là có ý tưởng, Nếu có, cái kia Trần Tử Nhĩ mời người ta hỗ trợ, nhìn một chút cũng là không phải không thể. Xông Sở lại, bất quá đi, hắn muốn thật tới, ta còn khẩn trương đâu. Vì lẽ đó như bây giờ rất tốt, người ta đều nói, vòng tròn khác biệt, không cần cứng rắn tan. Ta sợ hãi cho các người há miệng ngậm miệng vài tỷ dọa cho. Nàng nói thú vị, Sử Ương Thanh cũng liền cười cười. Trong nội tâm ngược lại là đôi cái này Xông Sở có mới giác quan. Nếu như nàng vừa mới thuận lời nói của mình, nói không cho phép liền sẽ có cơ hội gặp mặt, Xông Sở mình lại không nói như vậy, không biết là thật còn giống đọc sách lúc ấy đồng dạng trung thực đâu, hay là thật như chính nàng biểu đạt như thế. Bất quá, vô luận là loại nào, nàng đều không ghét. Mỗi ngày sợ hãi thán phục Trần Tử Nhĩ tài phú người nàng đều thấy ngán. Kỳ thật Xông Sở cũng là có mình suy tính. Uống xong cà phê sau khi về nhà, nàng cái kia tại trường trung học làm lão sư lão công hỏi nàng. Vui vẻ như vậy, thấy bằng hữu gì a? Xông Sở trả lời nói, ngươi hẳn là cũng gặp qua. Không biết ngươi có hay không hình ảnh, ta bạn học thời đại học. Gọi Sử Ương Thanh, chồng nàng đẩy kính mắt, có chút con mọt sách khí. A, là ngươi nói tương đối không thích sống chung cái kia. Kia cũng là đại học thời đại. Xông Sở bạch hắn một chút. Kỳ thật gặp nàng vẫn còn tốt, cũng không phải lần thứ nhất thấy. Chủ yếu là nàng vậy mà là giúp đỡ cái kia Trần Tử Nhĩ làm việc tới. Làm ra làm đi, ta còn giúp như thế chuyện. Kiếm lấy. Nam nhân cười nàng, nhìn người mừng khấp khởi hình dáng kia. Cái nào Trần Tử Nhĩ a? Ta làm sao đều không nghe ngươi nói qua. Chính là Thịnh Thế tập đoàn cái kia Trần Tử Nhĩ a. Thịnh Thế, nam nhân một trận, sau đó kinh ngạc, ngươi nói cái kia vài tỷ thân gia Thịnh Thế tập đoàn Trần Tử Nhĩ. Xông Sở gật đầu, Sử Ương Thanh chính là tại công ty kia làm việc. Vì lẽ đó việc này không có nghỉ. Vậy thì thế nào? Nếu không nói ngươi đọc sách quá nhiều. Đọc ngây người đâu. Nhân tình này xã hội. Có qua có lại. Ta nói cho ngươi. Đây tuyệt đối là chúng ta đời này kiếm trọng yếu nhất một cái nhân tình. Vì lẽ đó hôm nay ta cũng không có quá tích cực. Liền một cơ hội này. Ta phải dùng tốt. Ngươi nhìn ngươi nói khoa trương như vậy. Ta cảm thấy ta hiện tại sinh hoạt liền rất tốt. Thế nào, ngươi chán ghét hiện tại thời gian này? Xông Sở nghiêng một cái đầu. Ta không ghét sinh hoạt. Ta chỉ chán ghét không có tiền sinh hoạt. Dương Vũ lái xe đưa Trần Tử Nhĩ về Hào Trạch. Trên nửa đường, hắn tiếp vào Sử Ương Thanh điện thoại. Nói là chuyện này có tiến triển. Trần Tử Nhĩ liền lên tiếng nói. Đi Đế Cảnh Lam Vịnh. Thiên Đô đen xong, Dương Vũ không nhiều lời cái gì, nhưng trong lòng cũng biết Trần Tổng tối nay là sẽ không trở về. Không bao lâu, hắn liền vào cửa, không có quá khó khăn a. Sử Ương Thanh đã tắm xong, tóc ướt sũng, ăn mặc lương bạc áo ngủ, vừa trưng xong làn da trắng bên trong thấu hồng, tinh tế non nớt, mặc dù trước ngực không có liệu. Nhưng có đôi khi Trần Tử Nhĩ đặc biệt thích nàng cái kia vốn mặt hướng lên trời thanh thuần khí. Cảm giác rất không bình thường. Nàng nghiêng đầu cầm khăn mặt xoa đầu. Không có, vừa nghe nói là giúp người Trần Chủ tịch một tay. Có thể phí chuyện gì? Ta tới đi, Trần Tử Nhĩ giúp nàng lau xong. Lại đi lấy máy sấy thổi khô. Đoán chừng có rất ít người có thể tưởng tượng như thế cái lớn chủ tịch tại tự mình là như thế đâu. Nữ nhân, hôm nay cùng Xông Sở hàn huyên một chút, ta phát hiện nàng biến hóa thật lớn. Sử Ương Thanh quay đầu nói, Trần Tử Nhĩ hỏi, làm sao biến hóa? Nàng bĩu môi một cái ba. Liền, thời điểm trước kia nàng đặc biệt trung thực, đặc biệt xấu hổ một cái tiểu nữ hài nhi. Nói cái gì đều thẹn thùng. Hiện tại xem xét còn thật cơ trí. Mà lại nói chuyện cũng khôi hài. Lái nổi trò đùa. Thay đổi hoàn toàn cá nhân đồng dạng. Cảm giác thật là kỳ lạ. Dù sao rời đi trường học qua nhiều năm như vậy sinh hoạt, kỳ thật có thể một mực bảo trì mình lúc đầu bộ dáng người đều là may mắn. Ý gì? Có ý tứ gì cái này sao? Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng là có người liền sinh ở La Mã. Hiểu chưa? Ngươi nói là tốt số. Trần Tử Nhĩ cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thật nguyên bản ta cũng không giống như bây giờ. Người nha, đều là bước đi ra. Nhìn qua một bộ phim, tên gọi là gì ta quên. Chỉ nhớ rõ có câu lời kịch nói, ta cũng không phải trời sinh dũng sĩ, chỉ là không muốn hướng sinh hoạt cúi đầu. Vì lẽ đó ta bỗng nhiên có chút hiếu kỳ kinh nghiệm của nàng. Hiếu kỳ nàng là như thế nào đi đến hôm nay dạng này. Sử Ương Thanh nói xong lại lắc đầu, đoán chừng cảm thấy nhàm chán. Ngươi là quan lớn gia đình xuất thân, lý giải không được chúng ta lão bách tính tâm thái biến hóa. Bất quá nói đến cũng chính là 16 chữ. Ta nghĩ tới ngươi người bạn kia, nhiều năm như vậy cũng đều là như thế tới. Sử Ương Thanh nằm vật xuống gối lên trên đùi của hắn. Trần Tử Nhĩ sờ lấy nàng nhu thuận tóc, không quản là hắn hoặc nàng, đều thật thích cùng đối phương nói chuyện trời đất cảm giác. Bọn hắn không tồn tại nói hưu nói vượn, không có dinh dưỡng, coi như tán tỉnh, đều là tướng mạo tư này tướng mạo ức nghệ vò tao sức lực. Thay cái thoải mái vị trí, nàng nói, cái kia 16 chữ, sinh không được chọn, chết không có chọn. Thời khắc sinh tử đều là lựa chọn. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.